Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 29, một cây hoa tú châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, thôi đại muội tử, các ngươi đừng quá thương tâm. Cái này là vấn đề mạng sống. Đúng vậy à, hiện tại bên ngoài Phương Sóc Thành, Từ gia là đại vương, là quyền lực, chúng ta không thể chọc vào được. Hàng xóm từ bên cạnh tiến tới và khuyên giải an ủi Thôi Thị cùng Ấn Nhiễm Nguyệt một lúc sau đó. Rồi lắc đầu và thở dài rời đi. Ba người Tần gia quay trở lại phòng của mình. Sau đó, Tần Tử Lăng hỏi một lúc, mới biết rằng Tào Chính Bân hôm nay mừng thọ và do không có trợ thủ nên đã thuê Ấn Nhiễm Nguyệt đi giúp đỡ. Từ gia bảo, trong một lần vô ý, đã gặp được Ấn Nhiễm Nguyệt và lập tức nảy sinh lòng xấu xa và ý đồ không tốt. Ngay tại thời điểm đó, hắn muốn hành hạ Ấn Nhiễm Nguyệt. May mắn Ấn Nhiễm Nguyệt không phải là một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Nàng có sức mạnh và linh hoạt. Nàng đã thoát khỏi Tào gia. Và lúc đó Tần Tử Lăng mới chứng kiến tình hình này. Chết tiệt hỗn đản. Sau khi nghe xong, Tần Tử Lăng mắng nói với mặt mày âm trầm. Thiếu gia không nên tức giận. Đây là lựa chọn của Nhiễm Nguyệt. Cũng là Nhiễm Nguyệt không muốn gây phiền hà cho thiếu gia và phu nhân. Ấn Nhiễm Nguyệt lau đi nước mắt và nói. Nhiễm Nguyệt, ngươi không cần phải đi. Loại ác nhân này sẽ gặp phải báo ứng từ trời cao. Có lẽ đêm nay, trời cao sẽ lấy đi tính mạng của hắn. Tần Tử Lăng nói. Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt, sau khi nghe những lời này, đều im lặng rơi lệ. Chuyện cho đến thời điểm này, trừ việc an ủi mình, có phương pháp nào khác không? Phu nhân, thiếu gia, các ngươi hãy nghỉ ngơi trước, ta sẽ chuẩn bị cơm tối cho các ngươi. Im lặng một lúc, Ấn Nhiễm Nguyệt lau khóe mắt và đứng dậy nói, ngươi phải đi vào ngày mai, nên đêm nay ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Tử Lăng, ngươi hãy đi bắt một con gà mái để chúng ta có một bữa ăn thật ngon vào đêm nay. Thôi Thị kéo Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Phu nhân, làm sao có thể? Ấn Nhiễm Nguyệt vội vàng nói. Có gì không thể được? Người đã phục vụ ta nhiều năm như vậy. Ngày mai phải đi. Sao ta có thể để ngươi làm những việc này? Thôi Thị nói. Tần Tử Lăng không nói điều gì. Trực tiếp đi vào viện và bắt một con gà mái. Đêm hôm đó, Tần gia đã chuẩn bị một bàn ăn phong phú. Khi ăn cơm, Ấn Nhiễm Nguyệt lại hung hăng đặt đùi gà, một miếng thịt lớn vào bát của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không từ chối, chỉ yên lặng ăn. Trong lòng, hắn cảm nhận được sự bất lực. Chính hắn, một thiếu gia, không thể bảo vệ nàng. Nàng không chỉ không oán hận, mà còn đối đãi hắn như vậy. Điều này, nếu đặt trong thế giới khác của hắn, là điều rất khó xảy ra. Sau khi ăn xong, Tần Tử Lăng không nói gì, yên lặng trở về phòng và đóng cửa. Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Tần Tử Lăng yên lặng trở về phòng, đóng cửa mà không nói gì. Cả hai đều nghĩ rằng hắn đang tự trách mình. Họ cùng nhau rơi lệ trong im lặng. Sau một thời gian dài, hai người mới thở dài một hơi, rồi cùng nhau đi vào phòng để dọn dẹp đồ đạc. Buồng phía đông, Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng nhập định. Sau đó linh hồn của hắn bay ra khỏi đại não, hướng về phía thôn đầu đông của Tào gia. Lúc này, Tào gia vẫn chưa diễn ra buổi yến hội, nhưng đèn đuốc sáng rực, mọi người đang thưởng thức ẩm thực linh đình. Từ Nguyên Tiêu, dù chỉ là thiếp thứ xuất của Từ gia bảo, nhưng tại Tào gia lại là một nhân vật quan trọng. Ngồi ở vị trí chủ khách, mọi người đều vây quanh hắn, mời hắn uống rượu và trò chuyện. Thiếp thứ xuất, người được xếp thứ hai trong danh sách mới tiệc của Tào gia không lâu sau. Buổi yến hội tan ra, Từ Nguyên Tiêu lên xe ngựa rời khỏi Tào gia, hướng về chỗ của Từ gia bảo. Linh hồn của Tần Tử Lăng theo sau một đoạn đường, nhưng khoảng cách giữa Từ gia bảo và An Hà thôn vượt quá phạm vi mà linh hồn của hắn có thể duy trì. Tần Tử Lăng liền bay lên cao để quan sát. Hắn nhìn thẳng theo chiếc xe ngựa của Từ Nguyên Tiêu tiến vào chỗ của Từ gia bảo. Sau đó linh hồn của hắn trở về cơ thể. Sau khi linh hồn trở về cơ thể, Tần Tử Lăng cảm thấy hơi tức giận và bình tâm. Hắn đứng dậy và tìm một cây châm tú hoa. Tìm được châm tú hoa, Tần Tử Lăng một lần nữa kích hoạt linh hồn. Sau đó linh hồn cố gắng lấy tú hoa châm. Cách chương.